tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 80, ngang ngạnh cái đầu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, ai bảo tôi không phải là bác sĩ, mãi đến năm 15 tuổi tôi mới được tìm về. Trước đó tôi đã bái sư học nghề ở trong núi. Thầy tôi là danh y nổi tiếng trong vùng. Dưới sự chỉ dạy của thầy, tôi đã thuộc lòng y lý. Cô có tư cách gì nói tôi không phải là bác sĩ? Lúc này, thực ra Mạnh Tịch không nên bỏ sản phụ ra để nói chuyện với Mạnh Giao. Nhưng Mạnh Tịch không thể không đứng ra. Bởi vì lúc này nếu cô không thể đưa ra biện pháp mạnh mẽ để khiến mọi người tin tưởng, thì những người xung quanh rất có thể sẽ không còn giúp đỡ cô nữa. Sản phụ cũng có thể vì nghi ngờ tính chuyên môn của cô mà sợ hãi, thậm chí là từ chối để Mạnh Tịch đỡ đẻ. Để giải quyết chuyện này nhanh chóng, Mạnh Tịch trước tiên đưa ra thân thế bị đổi vào núi của mình, đặt mình vào vị trí yếu thế, sau đó lại đưa ra câu chuyện từ nhỏ theo thầy học y của mình. Ban đầu mọi người xung quanh khi thấy Mạnh Giao, còn thấy cô gái này vô hại, trông không giống người sẽ nói dối. Cho đến khi nghe rõ nguồn gốc giữa Mạnh Tịch và Mạnh Giao, họ mới lần lượt ném những ánh nhìn khác lạ về phía Mạnh Giao. Chim cút chiếm tổ chim khách, Mạnh Giao người được đổi thân phận này ăn mặc sang trọng, còn Mạnh Tịch cô công chúa thật sự lại mặc giản dị mộc mạc. So sánh hai người, lại liên tưởng đến hành vi độc ác của cha mẹ ruột Mạnh Giao, mọi người tự nhiên bắt đầu thấy thương Mạnh Tịch. Mạnh Giao sống đến 20 tuổi, chưa từng bị nhiều người cùng lúc nhìn bằng ánh mắt khác lạ như vậy. Cô ta vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, suýt nữa bị lời bàn tán của đám đông làm cho chạy trốn. Khi lúc này, người bạn đi dạo phố cùng Mạnh Giao đứng ra, cô bạn thân chống nạnh bênh vực Mạnh Giao. Đổi thân phận đâu phải do Mạnh Giao làm, là do cha mẹ cô ấy làm. Nếu có lựa chọn, cô ấy cũng không muốn hủy hoại cuộc đời của Mạnh Tịch. Nhưng đây là không có lựa chọn, những năm qua Mạnh Giao đã nhiều lần nhường nhịn Mạnh Tịch vì áy náy. Chuyện qua nhiều năm rồi, không thể vì chuyện của người lớn mà tiếp tục trách móc Mạnh Giao. Sau khi biết sự thật, cha mẹ cô ấy vẫn nuôi Mạnh Giao như công chúa. Họ còn không trách Mạnh Giao, các người có tư cách gì mà bàn tán. Thôi đi, Mạnh Giao đợi bạn học nói hết mọi chuyện mới đột nhiên lên tiếng bảo bạn đừng nói nữa. Đều tại em cướp thân phận của chị có oán giận cũng là bình thường. Chỉ là chị à, có gì oán giận thì cứ hướng về phía em, đừng như thế này mà mạo danh, làm hại người vô tội. Mạnh Giao rưng rưng nước mắt, tha thiết khuyên Mạnh Tịch. Đột nhiên, sản phụ đang nằm trên tấm ván gỗ hét lên một tiếng. Sắp sinh rồi, con sắp ra rồi. Tiếng hét của sản phụ rất lớn, Mạnh Giao sợ hãi lùi lại một bước. Thấy tình hình sản phụ không thể chờ đợi được nữa, Mạnh Tịch kiên định nói với mọi người xung quanh. Mọi người cứ làm theo phân công ban đầu của tôi. Tôi chính là bác sĩ, tôi lấy cứu người làm nhiệm vụ, xin các vị tin tưởng vào chuyên môn của tôi, cùng tôi giúp sản phụ sinh nở. Nói xong, Mạnh Tịch định cúi người, banh chân sản phụ ra để kiểm tra tình hình. Nhưng Mạnh Giao lại đến ngăn cô. Chị à, chị đừng có ngang ngạnh cái đầu cô. Mạnh Giao cuối cùng cũng tức giận bật ra lời thô tục, cô vươn tay kéo mạnh Mạnh Giao đến trước chân sản phụ. Sinh viên đại học phải không? Đến đây nào, cô kiểm tra xem, coi cổ tử cung đã mở đến đâu rồi, phải dùng sức thế nào để sinh? Phải đấy, không phải cô nói cô là sinh viên trường y sao, cô lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người trong đám đông nói, sinh viên, mau kiểm tra đi. Đúng rồi, sinh viên, nhanh lên. Sản phụ đang đợi kìa. Tiếng nói trong đám đông nối tiếp nhau, như lệnh thúc mạng, từng tiếng một thúc giục Mạnh Giao. Những giọng nói này chẳng có chút ý châm chọc nào cả. Phải biết trong thời đại này, sinh viên đại học là rất quý giá. Những người đứng xem đều thật lòng tôn trọng Mạnh Giao là sinh viên đại học. Cách chương.